Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3971, Đồ Tốt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước khi đi, Ninh Thư vô ý thức hai tay giơ lên. Đối Cầu Tử đến một phát ngón. Giữa lồi mũ mũ lồi. Cầu Tử cũng là ngay lập tức đối Ninh Thư so ngón giữa. Cầu Tử, giữa chúng ta thật có ăn ý. Gặp lại, ta nhìn thấy có rất nhiều linh hồn đều sẽ đối với người khác làm ra cử động. Như vậy, Cầu Tử nói, Ninh Thư đột nhiên ý thức được. Cầu Tử ước chừng căn bản không biết loại này. Thủ thế là mang theo trào phúng tính. Tưởng rằng đại biểu hữu hảo chào hỏi ý. Tứ, được rồi, thủ thế chính là một cái phương thức câu thông mà thôi. Đã Cầu Tử, cảm thấy là chào hỏi ý tứ. Như vậy cái này thu thập chính là chào hỏi đại biểu hữu hảo ý tứ, chỉ ít cái này thủ thế tại hai người bọn họ trong lúc đó chính là đại biểu hữu hảo ý tứ, những người khác thấy thế nào cái này thủ thế căn bản cũng không có quan hệ. Ninh Thư xé mở một đạo khổng ra khe hở, bước ra đi thời điểm lần nữa đối Cầu Tử làm ra một cái ngón giữa. Bất quá đối với Ninh Thư biết thủ thế chân thực ý tứ người tới nói, muốn đối hữu hảo người so ngón giữa vẫn có chút gánh nặng trong lòng. Bất quá nhìn thấy Cầu Tử không có chút nào gánh nặng trong lòng, phun màu hồng, đầu lưỡi dựng thẳng ngón giữa, trong lòng điểm này gánh nặng trong lòng một chút liền không có. So ngươi một chút, ta so một chút, có vấn đề gì lần sau ta lại tới tìm ngươi, ta mang cho ngươi ăn. Ninh Thư ra luân hồi thế giới, cảm thấy con chó này tử không tệ. Có đôi khi thực lực thật quá quan trọng. Có thực lực có thể quyết định chúng ta muốn làm một cái dạng gì người. Có thể là người thiện lương. Bởi vì có thiện lương vốn liếng. Cũng có thể làm người tà ác. Tà ác đứng lên. Làm cho người ta không thể làm gì. Không có thực lực tà ác sẽ bị chính nghĩa đánh bại. Lúc đạt tới trình độ nào đó. Tà ác thật là tà ác sao? Ninh Thư vừa ra tới, liền bị một đại đống cái bóng cho bao phủ lại. Sơn Nhạc, ngồi xổm ở đại thụ che trời bên cạnh, nhìn thấy Ninh Thư ra tới. Liền đem Ninh Thư cầm lên đến vung ra trên vai của mình. Đi mau, có đồ tốt sinh ra. Nói, không chừng có thể trị đầu kia roi chân. Ninh Thư hỏi, là cái gì? Là cái gì năng lượng? Chẳng lẽ là năng lượng thể? Nếu như là năng lượng thể, Ninh Thư cũng không cảm thấy có thể được đến. Nếu như năng lượng thể có thể trị liệu phạt thiên chân, như vậy nàng có thể nghĩ biện pháp đi sông băng. Chính mình bây giờ thể chất quá yếu, căn bản chịu không nổi như vậy thấu xương băng lãnh. Ta cho ngươi nói a, đầu kia roi chân, nếu như không có gì ngoài ý muốn, đời này đều què. Sơn Nhạc trực tiếp nói. Làm Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật. Lạnh, sinh ra là vật gì nha? Ninh Thư hỏi, chủng tộc sinh ra thời điểm sẽ có ngoài định mức năng lượng. Loại này năng, lượng có thể cam đoan chủng tộc có thể trưởng thành. Liền cùng vỏ trứng bên, trong dinh dưỡng đồng dạng. Ninh Thư hỏi, chúng ta là muốn lấy được loại này năng lượng sao? Đúng vậy, hơn nữa, vừa sinh ra chủng tộc rất có thể bị những sinh linh khác ăn. Hết, vừa mới sinh ra chủng tộc là tinh khiết lực lượng. Sơn Nhạc nói, Ninh Thư hỏi ra một cái dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Ăn vừa sinh ra, chủng tộc loại này truyền thống là chuyện gì xảy ra nha? Chẳng lẽ chỉ là bởi, vì tinh khiết lực lượng, cảm giác thật sự hảo sao? Sơn Nhạc trầm ngâm một hồi nói. Nói như vậy, nếu như nói toàn bộ hư không, chủng tộc số lượng là có hạn. Sinh ra mới, liền đem có loại tộc hội bị đào thải, hơn nữa mới sinh ra chủng tộc có lực lượng, nhất định là nhằm vào cái nào đó chủng tộc, đến nỗi nhằm vào chính là cái nào đó chủng tộc, hoàn toàn chính là tùy cơ. Dù sao trong hư không có như vậy nhiều chủng tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này mới sinh ra chủng tộc cũng không phải là nhắm vào mình, tỷ lệ mặc dù nhỏ. Nhưng cũng là rất có thể. Thế là các chủng tộc liền ăn ý quyết định. Có mới sinh ra chủng tộc. đều tiêu diệt hết, làm hư không chủng tộc số lượng duy trì tại một vài trong mắt. Không có mới, sinh ra, liền không có tử vong. Ninh Thư ổ một tiếng, giờ mới hiểu được vì cái gì có loại tộc sinh ra. Bên cạnh đều có không ít người vây xem, đều là chờ mở bữa ăn đâu. Cho nên, bọn họ hiện tại đi không phải tiêu diệt chủng tộc, mà là muốn cướp đến một chút năng lượng. Sơn Nhạc, cho nên nhìn thấy ngươi chủng tộc liền ngươi như vậy một người. Ta rất kinh ngạc, lúc ấy nghĩ chính là ngươi chủng tộc có lẽ là bị chủng tộc khác tiêu diệt, chỉ còn lại ngươi một cái. Ngươi sinh ra xen lẫn lực lượng đâu? Sơn Nhạc hỏi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Không có. Sơn Nhạc cũng thế, người yếu như vậy làm sao có thể có sức mạnh đâu. Ninh Thư ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai, nhíu mày hỏi, chúng ta có thể cướp được xen lẫn lực lượng tỷ lệ có bao lớn nha? Mặc dù là tiêu diệt mới sinh ra chủng tộc, nhưng không thể phủ nhận chính là mới sinh ra chủng tộc có tinh khiết lực lượng cũng là chủng tộc khác sở thèm. Nhỏ dãi, làm nhiều chút một chút liền có thể làm bản thân lớn mạnh. Còn có thể tiêu diệt ẩn hình địch nhân, nhất cử mấy đến, bất quá cạnh tranh là vấn đề lớn. Hơn nữa, có khả năng nhất là gặp được tổ chức người, liền có thể gặp được Thái Thúc cùng Tăng Lương bọn họ, cướp được tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Sơn Nhạc, chúng ta có thể cướp được một cái tiểu con non là được. Làm tiểu con non phân cho chúng ta một chút năng lượng, chúng ta lại không ăn tiểu con non, còn có thể làm tiểu con non sống. Mới sinh ra chủng tộc số lượng vẫn là rất nhiều. Ninh Thư gật gật đầu, ta chỉ muốn lấy tới một chút có thể làm cho Phạt Thiên mọc ra chân năng lượng, cái khác không có yêu cầu xa vời. Tiếp theo không như ý bên ngoài lời nói, sẽ nhìn thấy đại quy mô huyết tinh ăn tình cảnh, cho nên hư không là rất nguy hiểm. Nơi này cũng không tồn tại hài tử, chính là tương lai. Mới sinh ra chủng tộc liền mang ý nghĩa uy hiếp. Con non cũng chỉ là chính mình chủng tộc sinh ra con non mới là tương lai. Kỳ thật một chủng tộc càng sinh sôi, lực lượng sẽ càng phân tán. Chủng tộc lực lượng kỳ thật chưa nói tới tăng cường. Giống Lê Quả nghĩ như vậy Phương nghĩ, cách thay đổi chủng tộc lực lượng ngoại trừ, hơn nữa theo sinh sôi, huyết mạch lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng không tinh khiết. Hư không sinh linh không có gì sinh thực sinh sôi loại này mãnh liệt ý đồ. Sống được quá lâu, không cần đời sau đến kéo dài sinh mệnh của mình. Thứ hai, huyết mạch lực lượng sẽ yếu bớt. Đối với đời sau tới nói, cũng không tính chuyện tốt lành gì. Chẳng hạn như Sơn Nhạc hiện tại chính là một cái mẫu thai độc thân. Không chỉ Sơn Nhạc, chính là Sơn Nhạc tộc nhân, đều là như vậy, mỗi ngày nằm ngay đơ vui. Vẻ hơn, Ninh Thư hỏi, ngươi lo lắng không lo lắng sinh ra mới chủng tộc nhằm vào chính là bọn ngươi chủng tộc lực lượng, chẳng hạn như hòa tan nham thạch kim loại loại hình năng lực. Quả thực chính là thiên khắc thần thạch nhất tộc. Thần thạch nhất tộc có được cường đại lực phòng ngự là bởi vì xếp đống ở trên người nham thạch cùng kim loại. Loại vật này vì thần thạch nhất tộc cung cấp bảo hộ thuẫn. Sơn Nhạc lo lắng có làm được cái gì? Coi như thật ra đời, ta không cùng bọn hắn đánh chính là, hơn nữa nếu quả như thật ra đời, như vậy đã nói lên chúng ta thật cái kia đến tử vong thời điểm, thân thể cùng năng lượng quay về hư không? Ninh Thư, người ngược lại là nghĩ đến rất mở. Không có bao nhiêu người thật sự có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Chẳng hạn như nàng, chẳng hạn như Thái Thúc, chẳng hạn như hư không chủng tộc, liền diệt sát mới chủng tộc chuyện này, chính là thà giết lầm, tuyệt không bỏ qua. Hết chương.